Nhà của cô Donna. Qua mùa hè, ý kiến cho rằng nếu một người muốn nhận được trợ cấp của chính phủ thì phải âm tính với chất gây nghiện một lần nữa bị thổi bùng lên. Kể từ đợt suy thoái kinh tế, hàng triệu người cần chính phủ trợ giúp. Thêm nhiều người đóng thuế trinh lưu, đang vật lộn tìm kế mưu sinh, đã lên tiếng thể hiện sự khó chịu rõ ràng với sự bất công. Và điều này gây ra một mối căng thẳng giữa những người đã nhận được sự giúp đỡ của chính phủ và sử dụng tem phiếu thực phẩm với những người chưa đủ điều kiện. Yêu cầu xét nghiệm ma túy gây thêm định kiến về những người nhận được sự hỗ trợ như chúng tôi. Người ta cho rằng chúng tôi lợi dụng, moi tiền từ chính phủ để nuôi cái sự lười chảy thây và bây giờ có lẽ là cả thu hút sách. Những hình biếm họa trên mạng so sánh người dùng tem phiếu với động vật hoang dã. Một bức biếm họa vẽ một con gấu ngồi bên cái bàn dã ngoại kèm theo dòng chữ. Bài học hôm nay về sự phi lý. Chương trình tem phiếu thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp sẵn sàng phân phát một lượng tem phiếu nhiều chưa từng thấy. Trong khi đó, Sở Lâm nghiệp cũng trực thuộc Bộ Nông nghiệp yêu cầu chúng ta không được cho động vật hoang dã ăn vì chúng có thể trở nên phụ thuộc và không biết kiếm ăn. Một tranh biếm họa nổi tiếng khác vẽ một chiếc ủng lao động kèm dòng chữ. Nếu tôi phải xét nghiệm ma túy để có việc làm, bạn cũng nên xét nghiệm để được trợ cấp. Một bước khác đề, nếu bạn có thể mua ma túy, rượu và thuốc lá, bạn không cần tem phiếu. Một người bạn của tôi trên Facebook làm việc tại một cửa hàng tạp hóa và cô bắt đầu đăng chuyện người ta dùng tem phiếu mua những gì để chế giễu. Phan Nhẩn, bằng tem phiếu sao, lại còn nước ngọt nữa. Cô ấy khích lệ bạn bè chọc ngoáy vào những thứ mà người nghèo bình thường không thể mua nổi. Trong năm ấy, ngoài tôi ra có khoảng 47 triệu hộ gia đình xin trợ cấp chính phủ. Thẻ EBT do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh phân bổ được dùng như tem phiếu và một biện pháp hỗ trợ tiền mặt thường xuyên xuất hiện tại các quầy thu ngân. Các cửa hàng pizza tự phục vụ hiện cũng chấp nhận thẻ EBT, nhưng tôi hiếm khi dùng tiền tem phiếu thực phẩm của mình ở đó. Mount Vernon, thành phố lớn nhất hạt Skagit với dân số 33.000, trở thành ngôi nhà của một lượng lớn người lao động di cư vào những mùa trồng cấy và khá nhiều trong số họ quyết định định cư tại đây. Nhưng khi dân nhập cư tăng, tư tưởng bài xích người nhập cư bùng nổ. Donna có vẻ rất để ý chuyện này. Tôi vô cùng phụ thuộc vào khoản tiền công 20 đô một giờ, cộng thêm 10 đô la tiền tiếp mà lần nào bà cũng cho. Nhưng lái xe đi về nhà bà khiến tôi mất một giờ làm việc. Thường thì bà ở nhà khi tôi đến. Một hôm, bà sắp đi mua nguyên liệu làm sinh tố do mới mua một chiếc máy xay đặc biệt. Bà kêu lên, lần này cô sẽ đi siêu thị, cô không thích những cửa hàng tạp hóa lớn nữa rồi. Ồ, thật sao? Tôi hỏi vì thấy tò mò. Donna thích dùng dầu dưỡng da Mary Kay nên ở một bên bồn tắm của bà luôn có một lớp keo dính như băng dính nhám giữ lại toàn bộ tóc, da chết từ cơ thể bà. Thật khó để nói chuyện với bà mà không liên tưởng tới chúng. Tôi không biết liệu bà muốn tôi nghỉ tay để nói chuyện hay tiếp tục lau dọn trong lúc chuyện phiếm với một người mà lông tóc của người ấy dính đầy trên vành bồn tắm mặc cho tôi cọ rửa. Lần trước, đến cái tiệm tạp hóa lớn đó, cô phải xếp hàng sau một gia đình người Mexico, bà nói. Họ dùng tem phiếu để mua thức ăn, và lũ đó mặc diện như đi hội. Tôi tiếp tục phủi bụi một bộ cửa sổ ở phòng khách có những bức tượng thiên thần nhỏ đang chắp tay cầu nguyện. Lời nói của bà sắc như dao. Tôi đã cắn phải đầu lưỡi. Tôi nhớ lại Mia, yêu thích những chiếc váy công chúa và đôi giày lấp lánh tôi mua bằng tiền ghi nợ ở cửa hàng ký gửi đến mức nào. Có lẽ Donna không hề biết tôi cũng dùng tem phiếu. Tôi muốn nói với Donna rằng chuyện người ta mua gì, ăn gì, mặc gì không phải chuyện của bà. Và tôi ghét khi nhân viên thu ngân siêu thị oang oang hỏi, chị thanh toán bằng thẻ EBT chứ? Đến nỗi những người xếp đằng sau đều nghe thấy. Tôi muốn nói với bà rằng những người nhập cư chưa có đủ giấy tờ này sẽ không được nhận trợ cấp lương thực, cũng không được hồi thuế dù họ có đóng thuế như bất kỳ ai. Họ không được nhận bất kỳ chế độ phúc lợi xã hội nào. Tất cả chỉ dành cho những người được sinh ra ở đây hoặc có giấy tờ nhập cư đầy đủ. Bởi vậy, những đứa trẻ đó có bố mẹ đã phải trả giá rất nhiều để các con được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn, là những công dân hoàn toàn xứng đáng được hưởng những sự trợ giúp của chính phủ như con gái tôi. Tôi biết điều đó vì đã ngồi bên cạnh họ trong không biết bao nhiêu văn phòng chính phủ. Tôi đã nghe họ nói chuyện với các nhân viên xã hội ngồi đằng sau tấm kính, khó mà giao tiếp vì rào cản ngôn ngữ. Nhưng càng ngày, càng có nhiều người cho rằng di dân đến để cướp phương kế sinh nhai của người Mỹ. Và vết nhơ đó cứ dai dẳng bám lấy bất kỳ ai phải dựa vào sự trợ giúp của chính phủ để sinh tồn. Bất cứ ai dùng tem phiếu thực phẩm đều bị quy chụp là biếng nhát hoặc đã đưa ra những quyết định sai lầm khiến họ rơi vào cảnh bần cùng như bây giờ. Như thể người ta cho rằng chúng tôi cố tình, rằng chúng tôi lừa gạt chính phủ để trộm tiền thuế của nhân dân. Trên hết, có vẻ những người đóng thuế, trong đó có cả khách hàng của tôi, nghĩ tiền của họ đang được dùng để nuôi những kẻ há miệng trở sung như chúng tôi. Donna đi siêu thị, không hề để ý thái độ của tôi trước những lời nói của bà. Kể từ đó, tôi càng ngại đi đến các cửa hàng tạp hóa hơn. Cùng với thêm nhiều bài đăng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tôi dám chắc chắn rằng người ta đang theo dõi từng bước đi của tôi. Tôi sợ đến nỗi không dám mua đồ quá đẹp hoặc quá phù phiếm. Nếu chẳng may tôi cần mua kẹo cho lễ phục sinh hoặc chocolate để nhét vào tất Noel của Mia bằng tem phiếu, tôi sẽ đi vào lúc tối muộn sử dụng quầy tự thanh toán. Dù thực sự cần, nhưng tôi vẫn dừng dùng Sackwick để mua sữa, phô mai, trứng và bơ lạc, mà đằng nào thì tôi dường như cũng không bao giờ mua đúng cỡ, nhãn hiệu, màu trứng, loại nước ép hoặc đúng khối lượng ngũ cốc. Mỗi thẻ mua hàng đều có những yêu cầu nhất định và tôi nín thở mỗi khi nhân viên thu ngân quẹt thẻ. Tôi luôn làm rối tung và khiến dòng người tắc nghẽn. Có lẽ những người khác cũng như vậy nên nhân viên thu ngân mới càng lúc càng bực bội rõ ràng mỗi khi thấy một tấm thẻ WIC trên băng truyền thanh toán. Có lần, sau một chuỗi những hiểu lầm với nhân viên thu ngân, một cặp vợ chồng già bắt đầu xì xào bàn tán và lắc đầu đằng sau tôi. Nhân viên xã hội của tôi tại văn phòng WIC thậm chí còn chuẩn bị tinh thần cho tôi. Gần đây, chương trình đã hạ tiêu chuẩn sữa từ hữu cơ thành vô hữu cơ, khiến tôi mất một khoản lớn không thể bù đắp nổi trong quỹ dành cho thực phẩm. Nếu có thể, tôi sẽ cố gắng cho Mia dùng toàn bộ sữa hữu cơ. Sữa vô hữu cơ, 2% đối với tôi chẳng khác gì nước lã hòa đường, muối, kháng sinh và hormone. Những tấm thẻ mua hàng đó là cơ hội cuối cùng để tôi cho Mia sử dụng loại thực phẩm hữu cơ mà con thích thêm một thời gian nữa, bên cạnh những hộp bánh macaroni và phô mai Annie. Trong khi tôi nghiền ngẫm viễn cảnh mất quyền mua sữa nguyên chất hữu cơ, nhân viên xã hội của tôi gật đầu và thở dài. Chỉ là chúng tôi không còn quỹ cho nó nữa, cô ấy bảo. Tôi cũng hiểu vì một nửa ga lông sữa có giá niêm yết gần $4. Tỷ lệ trẻ béo phì lại đang tăng, cô nói thêm, và đây là chương trình tập trung cung cấp nguồn dưỡng chất tốt nhất. Họ không nhận ra sữa tách béo đầy đường ư, tôi hỏi, và để Mia rời khỏi lòng bình ra chơi đồ chơi trong góc. Nhưng chương trình cho cô thêm $10, cô ấy vui vẻ bổ sung, mặc kệ vẻ ủ rũ của tôi. Chị có thể mua bất cứ sản phẩm nào chị muốn, ngoại trừ khoai tây. Vì sao? Tôi nghĩ đến những tô khoai tây nghiền tôi làm để bổ sung vào khẩu phần của mình. Người ta thường rán khoai hoặc cho thêm nhiều bơ, cô nói, có vẻ hơi bối rối. Nhưng cô có thể mua khoai lang. Cô ấy giải thích rằng tôi chỉ được mua sản phẩm có giá $10 hoặc thấp hơn, nếu không sẽ không được thanh toán. Tôi không được thối lại nếu sản phẩm tôi lựa chọn có giá dưới $10. Các thẻ mua hàng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Hôm đó tại cửa hàng, vì đó là tháng cuối cùng được mua sữa hữu cơ, tôi muốn mua hết phần của mình. Sữa của chị không được thanh toán bằng WIC, nhân viên thu ngân nhắc lại. Không được đâu ạ. Cô ta bắt đầu quay sang một người thanh niên đang xếp đồ của chúng tôi vào túi và thở dài. Tôi biết cô ta sẽ bảo cậu ấy đi lấy đúng loại sữa. Tôi thường xuyên gặp chuyện tương tự với trứng. Các tờ séc của tôi chưa hết hạn, nhưng cửa hàng đã cập nhật hệ thống của mình. Thường thì tôi sẽ bỏ qua và chọn sữa vô hữu cơ, nhất là khi có hai người đang lắc đầu chê bôi phía sau. Tôi liếc nhìn họ và thấy người đàn ông đứng khoanh tay nghiêng đầu nhìn cái quần thủng đầu gối của tôi. Giày tôi cũng sắp hỏng, anh ta lại thở dài đánh thượt. Tôi yêu cầu được nói chuyện với quản lý. Nhân viên thu ngân nhướng tít lông mày lên trong khi nhún vai và giơ tay ra trước mặt tôi, như thể tôi vừa rút súng ép cô ta nộp hết tiền cho tôi. Được, cô nói bằng cái giọng đều đều và lạnh lùng của nhân viên chăm sóc khách hàng khi đối diện với một vị thượng đế hạch sách, để tôi gọi quản lý. Khi ông ta đi tới, tôi thấy cô nhân viên bối rối theo sau, gương mặt đỏ lựng và đang hoa tay múa chân, thậm chí còn chỉ vào tôi và giải thích câu chuyện của mình. Ông ta ngay lập tức xin lỗi và viết lại hóa đơn thanh toán. Sau đó, ông ta quẹt thẻ Quick cho tôi mua sữa hữu cơ rồi chúc tôi một ngày tốt lành. Khi tôi đẩy xe đẩy đi, tay tôi vẫn còn run. Còn ông lão đứng đằng sau, hất hàm về phía đống đổ của tôi và nói, cứ thoải mái nhé. Tôi bực bội, thoải mái cái gì? Tôi muốn hét thẳng vào mặt ông ta, rằng tôi thoải mái bắt ông ta sốt ruột chờ đợi và làu bào cam giam với vợ chăng? Không phải. Ông ta đang nói kháy rằng tôi nghèo rách mùng tơi ấy, vậy mà không chịu đi làm, còn đi mua sắm nọ kia. Ông ta đâu biết rằng tôi phải nghỉ buổi chiều vì cuộc hẹn với chương trình Quick mất 40 đô tiền công, một việc sẽ ảnh hưởng đến cả Mia lẫn tôi. Chúng tôi ra về cùng một cuốn phiếu mua hàng gần như tương đương với số tiền công tôi vừa mất. Và vì tôi vừa xin rời lịch của một vị khách hàng, nên nếu điều này còn lặp lại, tôi sẽ bị mất việc và bị người khác thế chỗ. Người đàn ông kia chỉ nhìn thấy những phiếu mua hàng được thanh toán bằng tiền của chính phủ, số tiền mà cá nhân ông ta có đóng góp vào bằng tiền thuế. Có lẽ ông ta cũng mua loại sữa cao cấp ấy, nhưng vì tôi nghèo nên tôi không được quyền sử dụng chúng. Liệu những khách hàng như Donna, vốn cho tôi là người bạn tốt, đã tặng tôi những cuốn vở tập tô và sáp màu cho Mia, có hành động tương tự nếu thấy tôi ở cửa hàng tạp hóa không? Họ đánh giá thế nào về một người giúp việc dùng tem phiếu thực phẩm? Là một người lao động chăm chỉ hay là một nỗi thất bại ê chề? Tôi nhạy cảm về những điều đó, đến nỗi đã cố gắng giấu nhẹm càng nhiều về mình càng tốt. Đang nói chuyện, tôi thường tự hỏi quan điểm của người đối diện về mình có thay đổi hay không nếu họ biết tôi dùng tem phiếu. Họ có cho rằng tôi hèn kém đi chăng? Tôi bỗng tự hỏi cái cảm giác có đủ tiền thuê người dọn dẹp nhà cửa là như thế nào. Tôi chưa từng ở vào vị trí đó và thực sự nghi ngờ cái ngày ấy sẽ đến. Nếu nó trở thành sự thực, tôi nghĩ mình sẽ bo cho họ thật hậu hĩnh, có lẽ còn cho họ đồ ăn hoặc tặng nến thơm nữa. Tôi sẽ coi họ như một vị khách chứ không phải một bóng ma, một người ngang hàng như Wendy, Henry, Donna và cô nghiện thuốc lá đã đối xử với tôi. Trong 3 năm, theo như tôi biết thì chỉ một khách hàng, chủ nông trại là có lắp camera giấu kín. Bà ấy đã nói thẳng với tôi, khiến tôi bất ngờ. Tôi cố hết sức để gật đầu dù camera giấu kín là điều hoàn toàn bình thường. Nông trại trải thảm màu xanh lam ở cả hai tầng, bị bám đầy lông chó mèo. Cầu thang cũng được trải thảm, lông tóc chui trong các góc và kẽ của mỗi bậc thang. Trước khi tôi bắt đầu làm việc ở đó, Lonnie đã phân trần là cô đã thử mọi nhân viên dọn vệ sinh trong công ty để tìm ra người thích hợp. Tôi là cơ hội cuối cùng của họ để giữ được khách hàng. Cũng không rõ là tôi làm việc có gì khác biệt với những nhân viên dọn dẹp còn lại, và vì tôi hiếm khi dọn vệ sinh cùng họ, tôi cũng không thể so sánh kỹ năng hay đạo đức nghề nghiệp với họ được. Nỗi sợ bị bắt quả tang không làm việc cứ đeo đẳng tôi. Hơn nữa, tôi không thể nào quên, vào một trong nhiều lần cãi vã với Jamie, anh ta đã nói với tôi rằng, cô ngồi không cả ngày, chỉ mỗi việc chăm con mà còn để cất lộn lên đầu. Tôi chưa từng quên cảm giác đó. Dù cho tôi có cảm giác mình đã làm tất cả những việc có thể, nhưng vẫn chưa bao giờ là đủ. Sau chuyện cặp vợ chồng già ở cửa hàng tạp hóa, tôi càng ý thức rõ ràng hơn cái vết nhơ là mình ăn bám xã hội. Nó giống như một chiếc áo khoác nặng trịch mà tôi không cởi ra nổi, hoặc giống như có ai đó lắp camera giấu kín quan sát tôi thường trực. Những người nói chuyện với tôi hiếm khi nghĩ tôi cần tem phiếu để sống, và họ luôn nói loại người đó trong các cuộc chuyện phiếm. Nhưng loại người đó không bao giờ là những người như tôi, mà là dân nhập cư, dân da màu hoặc dân da trắng bị coi là rác rưởi. Khi nghĩ về tem phiếu thực phẩm, người ta không hề nghĩ đến những người như tôi, một con người bình thường và da trắng, một người giống cô bạn hồi trung học ít nói nhưng tốt tính của họ, một người giống hàng xóm nhà mình, một con người cũng giống như họ. Có lẽ nếu nghĩ theo chiều hướng đó, họ sẽ cảm thấy lo lắng cho chính mình. Có thể họ sẽ thấy sự mong manh của chính mình. Chỉ cần một lần mất việc, một lần ly hôn, họ sẽ rơi vào cùng tình cảnh như tôi. Có vẻ có một số nhất định, những thành viên xã hội luôn chòng chọc tìm cơ hội đánh giá và dè bỉu người nghèo vì những cái mà họ cảm thấy chúng tôi không xứng được hưởng. Họ nhìn một người mua miếng thịt ngon bằng thẻ EBT và quay đó làm bằng chứng cho giả thuyết rằng bất kể ai dùng tem phiếu đều như nhau. chắc chắn có người luôn theo dõi tôi. Có lúc tôi cảm thấy thế ngay cả trong ngôi nhà an toàn của mình. Nếu tôi không làm việc hoặc chăm sóc Mia, tôi sẽ phải chăm sóc một cái gì đó. Tôi có cảm giác ngồi xuống nghĩa là mình không làm đủ. Mình sẽ biến thành dạng người lười biếng, ăn bám trợ cấp đúng như định kiến xã hội. Nằm dài đọc sách giống như một kiểu nuông chiều bản thân quá đáng, đó gần như một thú vui dành cho một tầng lớp khác. Tôi phải làm việc liên tục, tôi phải chứng minh giá trị để cho xứng với sự giúp đỡ từ chính phủ. Nhưng thi thoảng để giải thoát, tôi sẽ hẹn hò với ai đó. Tôi gọi cho một người bạn trai cũ, hoặc gặp một ai đó trên mạng, hoặc Jen anh họ tôi sẽ giới thiệu tôi với ai đó. Trong vài tiếng ngượng ngùng trôi qua, tôi được trở về là con người thời chưa làm mẹ, chưa làm người giúp việc. Nó như một trò giả vờ, có lẽ dành cho tôi hơn là cho người hẹn hò cùng tôi. Tôi biết tất cả những cuộc hẹn hò này đều không thật lòng. Tôi bàn chuyện sách vở, phim ảnh theo cái cách chính tôi nghe còn thấy lạ lẫm. Có lúc, cái cuộc sống khác tồn tại song song, đó là thứ tôi cần để thoát khỏi tôi về mặt tinh thần. Nhưng hẹn hò dần trở nên kém vui, kém thoải mái, khiến tôi càng thêm thấm thía cái cảm giác cô đơn hoặc cô độc. Một tin nhắn không được trả lời hay một cuộc gọi đi vào thẳng hộp thư thoại nghĩa là người ta đã từ chối, bằng chứng rằng tôi không đáng được yêu. Tôi ghét sự khao khát đó và cũng chắc chắn nam giới cảm nhận được nó vì nó tỏa ra một thứ mùi hăng hắc. Thêm vào đó, giao tiếp khiến tôi ê chề nhớ ra rằng hầu hết mọi người đều có một cuộc sống bình thường. Họ có thể mua vé đi xem hòa nhạc, đi chơi, đi du lịch, làm tất cả mà không có một đêm mất ngủ. Dù Mia liên tục lôi, kéo tôi và bàn tay dính dấp của con bé luôn nắm lấy bàn tay tôi, nhưng tôi vẫn thèm tình thương, thèm một cái động chạm, một tình yêu. Trước đây tôi chưa từng thấy thèm khát những thứ đó. Tôi muốn mình mạnh mẽ và tỏ ra bất cần, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn cần chúng. Tôi đang đi trong một con hẻm dẫn sâu vào sự vô vọng. Mỗi sớm mai tôi lại thức dậy cùng nỗi căng thẳng thường trực rằng làm sao đi làm rồi về nhà mà xe không chết máy, hỏng hóc gì. Lưng tôi lúc nào cũng đau nhức. Tôi chiều cái đói bằng cà phê. Tôi có cảm giác mình sẽ không thể thoát ra khỏi cái hố này. Hy vọng thực sự của tôi là nhà trường. Bằng cấp sẽ là tấm vé đưa tôi đến với tự do. Nó phải là thế hoặc là một sự phí phạm quá nhiều thời gian quý báu. Giống như một người tù, tôi đếm từng ngày cho tới khi hoàn thành đủ tín chỉ để được xét tốt nghiệp. 3 năm nữa. Pell Grant sẽ lo toàn bộ học phí nhưng không bao gồm sách giáo khoa nếu các môn học cần. Tôi may ra mua được sách cũ, tài liệu cũ từ Amazon. Tôi sẽ trải qua 3 năm đêm trường và những cuối tuần miệt mài sách vở, viết tiểu luận rồi thi cử. Cuộc đời làm người giúp việc phục vụ người khác này chỉ là tạm thời. Nhiều đêm tôi khóc đến ngủ thiếp đi mất, chỉ biết an ủi mình rằng câu chuyện đời tôi sẽ không kết thúc như thế này. Thế là tôi dừng việc cố gắng hòa nhập và dành thời gian cuối tuần cho công việc. Tôi nhận thêm một khách hàng mới, yêu cầu dọn dẹp 4 tiếng, cộng thêm 45 phút đi lại vào những thứ bảy Mia ở cùng bố tại Port Townsend. Chủ nhân của ngôi nhà này, nhà cuối tuần, luôn ở nhà, nhưng chúng tôi không quen biết nhau. Cặp vợ chồng trẻ nhà ấy có một đứa con mới vài tuần tuổi. Đợt trước, bà nội sống cùng để giúp chăm sóc cháu, và khi ra về, bà tặng họ một người đến dọn nhà 2 tuần một lần. Họ không muốn tôi đến dọn dẹp khi họ không có nhà, điều đó cũng ổn thôi, nhưng tôi khó mà vệ sinh sạch sẽ khi họ dùng bàn bếp tôi vừa phủi bụi để làm bánh mì nướng hoặc đi trên sàn nhà tôi vừa lau. Họ nói chuyện với bạn bè mang con cái tới chơi, cùng nhau ăn uống, như thể tôi không tồn tại trên đời. Vào lần thứ 2 đến dọn dẹp, tôi tới và phát hiện cửa khóa trái. Sau khi gõ cửa vài lần, tôi nhòm qua cửa sổ gara và thấy chẳng có ai. Dù bấy giờ là sáng thứ bảy, nhưng tôi vẫn gọi vào số di động của Lonnie. Họ không có nhà, Lonnie, tôi gần như hét lên, cho thấy sự bực bội trước việc khó chịu này. Tôi hiếm khi thể hiện điều ấy ra. Họ có nói sẽ để lại chìa khóa ở đâu không? Không, cô nói. Người mẹ vừa nói với chị rằng họ luôn ở nhà vào ngày cuối tuần. để chị gọi điện xem sao. Chắc họ chỉ chạy đi đâu đó, lo chút việc và sẽ về nhà ngay thôi. Vì không được đền bù nên tôi cố không cộng xem việc đi lại tôi tốn bao nhiêu tiền xăng. Nhưng chẳng cần nghĩ, tôi cũng biết là vào khoảng 10 đô, nhiều hơn tiền công một tiếng, chưa trừ thuế và tiền giặt rẻ lau. Khi Lonnie gọi lại, báo là họ quên mất, tôi mím chặt môi bực bội, cố gắng không bật khóc. Họ có muốn em quay lại vào ngày mai hay như thế nào không? Tôi hỏi, nếu sớm thì được. Không, Lonnie nói. Tôi nghe cô thở dài, họ hủy lịch. Tôi im lặng chừng một phút, Lonnie hỏi tôi còn nghe máy không? Vâng, tôi nói. Cô hỏi tôi ổn chứ? Tôi đáp rằng không. Chị giúp em hỏi Pam xem liệu ít nhất em có được trả tiền xăng không? Em đã bỏ ra một tiếng đồng hồ và tiền tối của mình để đến đây. Em cũng không dư giả gì, chị biết mà. Tôi quệt nước mắt chảy xuống má, cố không để giọng run rẩy. Lonnie nói cô sẽ xem có thể làm gì, nhưng tôi từng nghe Pam tâm sự rằng suy thoái khiến công việc bị đình trệ và họ phải chi ly từng khoản phụ phí. Tôi bắt đầu hối hận vì đã hỏi Lonnie. Không hai tuần sau, tôi quay lại dọn nhà họ. Người chồng đến gần khi tôi đặt đồ nghề xuống hành lang. Tôi rất xin lỗi, anh ta nói. Tôi gật đầu, lấy một cái rẻ lau nhét vào túi quần sau. Chúng tôi không hay có người đến dọn dẹp nhà cửa. Không sao hết, tôi nói và cầm chai nước xịt. Đây, anh ta vừa nói, vừa nhét tay vào túi quần. Sau đó, rút ra hai tấm vé xem trận đấu của đội bóng chày Seattle Mariners. Vé này là cho trận đấu tối mai. Anh ta cố dúi cho tôi. Chị nên nhận lấy. Trên hai tấm vé có hình những cầu thủ ném bóng hoặc trượt vào điểm ba. Những tấm vé đắt tiền, những tấm vé cho chỗ ngồi tốt. Hồi bé, tôi có đi xem bóng chày và từng được chứng kiến trận tranh vé vớt năm 1995 khi Ken Griffey Jr., Edgar Martinez và Randy Johnson còn chung đội, nhưng sau đó thì không. Chúng tôi đứng trên chính viên đá lát nền trong hành lang lối vào mà mẹ anh ta đã yêu cầu tôi đánh bóng. Pam đã hướng dẫn tôi cách sử dụng trước khi bỏ máy đánh bóng gạch vào sau xe tôi. Nó đã ở trong đó 3 tuần, chiếm mất nửa khoang để đồ của chiếc Subaru. Rõ ràng hôm nay, anh ta cũng không muốn tôi xuất hiện, vì người ta đang đi ra đi vào, lát lại buồng tắm đứng. Tôi biết chắc chắn, anh không thể nào biết tôi đang khó chịu đến mức nào. Tôi lại nhìn hai tấm vé. Tôi không thể trả nổi tiền xăng và tiền đỗ xe để đi xem bóng được. Tôi nhìn gương mặt mệt mỏi, đang cố gượng cười, chiếc khăn tắm cho em bé màu xanh đang vắt trên vai như thể anh ta vừa vỗ cho đứa con mới một tháng ở hơi sau khi cho ăn xong. Tôi thấy vẻ kiệt sức quen thuộc trong mắt người đàn ông ấy. Anh ta có lẽ có một trải nghiệm khác hẳn tôi khi nuôi trẻ sơ sinh. Một căn nhà lớn, những chiếc xe đẹp, đầy đủ xích đu và ghế nhún, những người họ hàng đến cùng đồ ăn, thức uống và sự giúp đỡ. Nhưng làm bố, anh ta vẫn có hằng hà sa số việc cần làm, kể cả những việc giống của tôi. Không sao đâu, tôi nói và cố tin vào điều đó, cố không giận anh ta nữa. Anh có thể dùng vé hoặc cho người nào đó có thể đi, tôi không đi được đâu. Tôi muốn nói rằng mình không có đủ tiền mua xăng đi xem bóng, nhưng chỉ sợ anh ta sẽ cho tôi tiền. Vậy thì chị cứ bán đi, anh ta nói và lại chỉ hai tấm vé cho tôi. Chắc chắn sẽ sớm có người mua trên Craigslist thôi, chúng là ghế hàng đầu mà. Tôi nhăn mặt. Thật sao? Ghế hàng đầu cho một trận đấu của Mariners? Đó là cơ hội hoàn thành ước mộng tôi có từ hồi còn bằng tuổi Mia. Tôi lại nhìn anh ta. Tôi tự hỏi liệu anh ta có phải kiểu ông bố chịu khó thức dậy giữa đêm để thay bỉm cho con, sẽ vừa bồng con trong bếp, vừa đun nước, sau đó ngủ quên trên sofa với một đứa bé sơ sinh nhỏ xíu ngủ trên ngực không? Tôi quyết định anh ta chính là kiểu ông bố đó. Được, tôi nói và nhìn đôi vé. Anh ta chìa chúng cho tôi. Khi tôi nhận lấy, anh ta đặt tay lên vai tôi bóp nhẹ như thể muốn ôm tôi. Anh ta nói đúng. Vé rất dễ bán. Buổi chiều hôm sau, tôi đang giao bán trên mạng. Người mua gặp tôi tại tiệm giặt là Laundromat và hồ hởi đưa cho tôi 60 đô. Chúng là quà sinh nhật cho con trai tôi, anh ta nói. Thằng bé sắp 4 tuổi rồi. Đây là trận đấu bóng chày đầu tiên. Tôi mỉm cười và chúc anh ta vui vẻ. Nhà buồn. Vào các thứ Bảy và Chủ nhật, Mia và tôi thức dậy đúng giờ như thường lệ, dù chúng tôi chẳng cần đi đâu. Tôi làm bánh kép, trang trí việt quất, tôi hái và ướp lạnh từ mùa hè năm trước lên trên. Tôi ngồi đối diện với con bên bàn ăn, bưng cốc cà phê lên gần mặt, nhìn con bé nghiến ngấu ăn từng miếng. Con bé cười toe toét, việt quất nhuộm xanh môi con. Tôi cười đáp lại, cố giấu nước mắt và thầm ghi nhớ khoảnh khắc ấy để sau này dùng nó để thiền định khi cần. Cuộc sống của chúng tôi trôi qua quá chóng vánh giữa những đảo điên của công việc, bữa ăn và giờ ngủ. Tôi biết con sẽ sớm chán mái tóc ngắn kiểu Ramona Quimby. Chẳng mấy chốc, con sẽ không còn thích những món đồ chơi ăn theo bộ phim hoạt hình Pony bé nhỏ mà bây giờ Mia đang xếp thành hình bán nguyệt đối diện với tô của mình. Mỗi khi thấy nhớ con, dù là lúc đi làm hay khi con bé ở nhà bố nó, tôi sẽ hồi tưởng những khoảnh khắc này, những khoảnh khắc tôi đã ghi lại. Tôi bắt đầu viết mỗi khi Mia đi tắm hoặc đang bận gì đó. 10 phút đánh máy liên tục, bất cứ điều gì nảy ra trong đầu. Có lúc tôi viết vào những sáng cuối tuần, những đoạn văn toàn là những lời hoa mỹ, mô tả thời tiết đẹp, những kế hoạch để tận hưởng tiết trời ấy, hoặc những địa điểm bí mật tôi muốn chia sẻ cùng con gái. Những lúc khác, tôi lại viết sau khi Mia ngủ, sau một ngày mệt nhoài, con bé chống cự với tôi qua từng sự kiện và ngã rẽ. Tôi sẽ cố lôi ra từ ký ức một cuộc nói chuyện ngọt ngào, nhớ lại một mối liên hệ nguyên thủy chỉ có mẹ và con mới có, rồi viết lại. Nó giống một cuốn sổ ghi lại tuổi thơ của Mia hơn là một cuốn nhật ký của tôi. Vài năm sau khi nhìn lại, tôi sẽ thấy tôi là một con người phải cáng đáng quá nhiều so với sức lực của một con người. Tôi cũng cần vui vẻ nhớ lại những khoảng thời gian đó vì con bé lớn rất nhanh. Dù cho chúng tôi có sống ở nơi này, tôi phải làm một công việc tồi tệ và hai mẹ con chẳng mua sắm được gì nhiều. Nhưng những giây phút này đều là một đi không trở lại. Viết lại sẽ giúp tôi trân trọng nó và tạo nên một bức tranh đẹp về cuộc sống, về cuộc phiêu du của hai mẹ con. Tôi nghĩ là nếu được, có lẽ tôi có thể in tất cả thành một cuốn sách cho Mia đọc vào một ngày nào đó. Bạn đang nghe cuốn sách Nghề giúp việc, người đọc VN Dreamwalker, kênh YouTube Ở đây có sách nói. Chúng tôi yêu thích bãi biển ở công viên Washington, nằm về phía tây thành phố Anacortes. Mẹ con tôi sẽ ngồi trên bãi đá, đợi thủy triều xuống, rồi đi tìm những sinh vật biển trong các vũng nước nhỏ còn sót lại. Con cua kìa mẹ, Mia reo lên. Tôi ngồi xổm lấy cái xẻm màu vàng ra khỏi xô nhựa đỏ, sau đó cố xúc lấy sinh vật kia để nhìn cho kỹ hơn. Đừng để nó quắp đấy, nó sẽ quắp mẹ đấy. Xa xa, một chiếc phà chạy qua và chúng tôi thường trông thấy một con rùa cạn, sư tử biển hoặc đại bàng. Tôi bỏ chiếc xe đạp nhỏ của Mia ở trong thùng xe, sau đó dỡ xuống cho con đạp xe trên con đường lát đá mà chẳng nhớ ra nó dài đến 2 dặm. Và cuối cùng, tôi phải tay bồng tay bế cả con lẫn chiếc xe ít nhất nửa dặm còn lại. Trên đường về, chúng tôi sẽ dừng lại bên một quán kem đã ở đó từ hồi tôi còn bé tí. Tôi gọi đó là quán kem tối. Mia luôn đòi kem chocolate và cả mặt con bé sẽ dính nham nháp. Những ngày cuối tuần khác, tôi sẽ lên mạng tìm một thác nước ít người lui tới, một dòng suối có các hồ bơi. Tôi nhét vào chiếc giỏ có quai da, một tấm chăn, một bộ quần áo, một cái khăn tắm, đồ ăn vặt cho Mia và vài phút sau, mẹ con tôi ra khỏi cửa. Chúng tôi chỉ mất duy nhất có tiền xăng xe đi lại. Đó là những phút giây hạnh phúc nhất, có lẽ vì sự giản dị của nó. Tôi rảo bước đi sau Mia đạp xe ra trung tâm thành phố mua có một quả táo. Nếu chẳng may trời mưa, chúng tôi sẽ ở trong nhà, chơi trò giải đố hoặc xây lâu đài. Có những lúc, mẹ con tôi sẽ kéo sofa ra thành giường và tôi để Mia xem bao nhiêu đĩa DVD tùy thích. Đó giống như một buổi ngủ lại nhà bạn nhưng kéo dài suốt 2 ngày nghỉ cuối tuần. Hồi đó tôi không biết, nhưng những cuối tuần đó, quãng thời gian bình yên cùng Mia lại khiến tôi hoài niệm nhất. Dù vài chuyến đi thất bại thảm hại, kết thúc bằng cơn tam bành và mẹ con tôi như gào thét vào mặt nhau khiến cả hai mệt rũ rượi, nhưng những giờ đó cùng cô bé 3 tuổi của tôi thật sự vô cùng quý báu. Con bé đánh thức tôi bằng cách bò vào giường cùng tôi, choàng cánh tay nhỏ bé quanh cổ tôi, hỏi xem hôm đó chúng tôi có thể làm gấu lười không. Bỗng dưng cảm giác đau đớn đến nghiến răng nghiến lợi đã kéo dài cả tuần của tôi bỗng dịu hẳn. mẹ con tôi như trôi trong một quả bong bóng, chỉ hai người với nhau. Đó là những lúc duy nhất tôi có thể khiến tâm trí dịu lại khi tôi không phải lo rằng mình có nên đi làm hay không, hoặc tôi làm việc đã đủ chăm chỉ chưa. Tôi không phải băn khoăn liệu người ta có coi chúng tôi là những kẻ ăn bám xã hội, lợi dụng trợ cấp để rồi thong dong ngồi trên một tấm thảm trải trong công viên mà chia nhau những lát phô mai. Tôi chưa từng quan tâm đến chúng khi ở cùng con. Trong buổi chiều đó, chúng tôi là mặt trăng, mặt trời của nhau trong thế giới bé nhỏ của riêng mẹ con tôi. Đến giữa hè, tôi đã làm việc cho Classic Clean được 6 tháng và tôi có một lịch làm việc 25 giờ một tuần ổn định. Thêm vào đó, tôi tự tìm cho mình một số khách hàng riêng, dọn nhà hoặc sân vườn cho họ chừng đâu một hoặc hai lần mỗi tháng. Bên cạnh những món quà đôi bận đến từ cô nghiện thuốc lá, các khách hàng khác cũng bắt đầu để lại cho tôi những món quà nho nhỏ trên bệ bếp. Henry hay tặng quà cho tôi. Ông biết sau khi rời nhà ông, tôi sẽ đón Mia và chở con đến chỗ bố. Có lần ông cho tôi một hộp bánh vòng, lần khác là một bình nước táo ép của một thương hiệu đắt đỏ. Sức khỏe của Henry có phần sa sút. Những vỉ thuốc bên cạnh bồn rửa mặt đã tăng gấp đôi và đánh giá từ tình trạng toilet thì chúng rõ ràng khiến dạ dày ông khó chịu. Vợ ông dạo này thi thoảng cũng ở nhà, nhưng chủ yếu là dành thời gian nghe điện thoại, tranh cãi với các công ty bảo hiểm hoặc mẹ mình. Như tôi thấy, hình như mẹ bà đã phải chuyển sang một trung tâm dưỡng lão khác. Tôi thích nhìn hai vợ chồng họ bên nhau, vẻ nghiêm nghị của Henry sẽ chuyển thành hiền lành mà tôi mong ước có ở người bạn đời của mình. Ông pha trà cho vợ, họ bàn xem tối nay ăn gì. Henry nói ông sẽ làm món này bà thích và bà sẽ ôm ông thật chặt trước khi ra ngoài. Bà luôn tạm biệt tôi, luôn thân thiết gọi tên tôi, khiến tôi đôi khi mong mỏi mình cũng sẽ nhận được một cái ôm. Tôi cố gắng mang theo những ký ức đó vào những ngày dọn dẹp nhà sách cấm. Ngôi nhà ấy bốc lên thứ mùi hăng hắc của sự bực dọc hoặc bất mãn. Tôi không thích nơi đó. Một tờ giấy nhớ để trên bệ bếp chỉ vỏn vẹn, làm ơn thay ga giường. Ít nhất thì cô vợ cũng nói làm ơn. Gần ngày của cha, tôi đã cãi vã ầm ĩ với Jamie đúng lúc tôi đang dọn nhà sách cấm. Kể từ ấy, hễ ở trong ngôi nhà này là tôi lại nhớ đến anh ta, dù cho có cố gắng cắt bỏ sự liên hệ tới mức nào đi chăng nữa. Chúng tôi đã tranh cãi về họ của Mia. Tôi muốn con đổi sang họ tôi. Con bé đã đi học và mỗi lần tôi đưa con đi khám, bác sĩ lại hỏi tôi có phải mẹ của Mia không. Để con theo họ bố, thật chẳng ra làm sao khi con bé sống với tôi gần như toàn bộ thời gian. Jamie cực lực phản đối. Anh ta bảo tôi chẳng chịu bỏ ra chút thời gian nào cho con, rằng hầu hết những ngày của con bé trôi qua trong cái nhà trẻ đáng ghê tởm đó. Tôi hối hận vì đã để mẹ anh ta đón Mia vào ngày tôi phải làm việc đến muộn, và kể từ đó, Jamie luôn sử dụng ý kiến đánh giá của bà để chặn họng tôi. Nhưng trong mắt anh ta, tôi cũng chưa từng làm được trò trống gì. Nếu tôi ở nhà hoặc làm việc ít đi, anh ta sẽ đổ cho tôi tội lười biếng, nói rằng tiền trợ cấp nuôi con của anh ta được dùng để tôi nằm ươn xác ra đó. Nếu tôi đi học thì nghĩa là tôi đang lãng phí thời gian. Giờ thì hẳn rồi, đi làm cũng là xấu. Hôm đó qua điện thoại, anh ta đã bảo rằng, và cô chưa từng chúc tôi một ngày của bố vui vẻ. Tôi sắp sửa dọn xong nhà bếp và đã đánh sạch những vết nhờn trên bệ bếp lát gạch đỏ. Cái gì? Tôi hỏi dù không hẳn là hỏi. Jamie chưa từng chúc tôi một ngày của mẹ vui vẻ bao giờ. Anh ta chưa từng khen ngợi tôi là người mẹ tốt. Jamie chỉ khen tôi giỏi chọc tức và thao túng anh ta làm theo ý mình. Ngay cả vào mùa hè mà chúng tôi đang hẹn hò, hình như Jamie cũng chưa từng khen tôi xinh đẹp. Hồi tôi mang bầu, anh ta đã đôi lần chê tôi xấu và đặc biệt càng hay rẻ bỉu sau khi Mia chào đời. Cô chưa từng khen tôi là một ông bố tốt, anh ta nói. Jamie, đó là vì anh không tốt, tôi nói. Anh trách cứ mọi người xung quanh vì tất cả mọi chuyện. Anh chưa từng chịu cáng đáng trách nhiệm. Mọi chuyện luôn là lỗi của người khác. Điều đó sẽ dạy được cho Mia gì nào? Anh sẽ dạy gì cho con bé? Tôi với lên quét ngọn đèn chùm bên trên bàn ăn. Tôi sẽ dạy Emilia rất nhiều, anh ta nói, và lại khiến tôi tự hỏi có phải mọi người ở Port Townsend vẫn gọi Mia là Emilia không? Anh ta không chịu gọi con là Mia vì đó là biệt danh do tôi đặt. Tôi cố gắng giải thích rằng chính con tự gọi mình như thế và con từng dỗi vì tôi gọi tên cúng cơm của con ra. Có một thời gian, anh ta cố dụ con bé dùng biệt danh gì đó nghe giống Mila nhưng chẳng ăn thua. Mỗi lần anh ta gọi con là Emilia, tôi đều thầm băn khoăn liệu có thể nào con tự động thay đổi nhân dạng khi ở Port Townsend hay chăng. Jamie, anh còn chẳng biết bơi, tôi nói. Thật lạ khi tôi dám ăn nói kiểu đó với anh ta. Làm việc toàn thời gian và tự lo liệu tất cả đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Tôi không còn chấp nhận để anh khiến tôi thấy tồi tệ về bản thân. Nếu con bé mang bài tập toán về nhà thì sao? Hay phải viết một bài luận? Anh sẽ giúp con thế nào? Tôi không định chọc ngoáy gì. Đó là những quan ngại thật sự. Jamie luôn nói về chuyện đi học để lấy chứng chỉ GED hoặc hứa hẹn là mùa hè đó sẽ học bơi, nhưng cuối cùng thì anh ta chẳng làm gì cả. Thay vào đó, anh luôn viện cớ hoặc bịa ra một câu chuyện bát nháo rằng vì tất cả là do mẹ mà anh ta phải giúp nuôi em trai ăn học. Giờ thì tất cả là lỗi của tôi khi bắt anh ta phải làm cha, bước vào chương đời mà anh ta không hề mong muốn. Tôi biết tôi là ông bố tốt, anh ta nói. Tôi có thể tưởng tượng ra Jamie đứng đó vỗ ngực, có lẽ còn nhìn vào gương. Tôi biết vì con bé cần tôi. Tôi nghe thấy anh hít một hơi. À, anh ta đang ở ngoài trời, vừa hút thuốc lá, vừa đi đi lại lại. Tôi đang đi lại giữa phòng khách và phòng ngủ với cây chổi lông gà trong tay. Tôi đã từng thấy anh ta xị mặt, giả bộ khóc tới khi Mia quay sang ôm anh ta lần cuối mỗi khi tôi đến đón con. Anh thao túng con, để con phải cần anh. Jamie nổi quạo. Tôi biết thừa những lời hoang hoang rỗng tuếch và chửi bới của anh ta. Mọi người trong thành phố đều nói cô là đồ thất bại chết dẫm, anh ta nói. Cô chỉ biết ỉ ôi trên mạng, trên Facebook và trên cái trang web ngu ngốc đăng nhật ký của cô. Cô không có bạn bè thật sự, chẳng ai thèm yêu cô và bộ ngực chảy xệ của cô hết. Nghe đến đó tôi cúp máy. Chuyện luôn tệ đi khi anh ta bắt đầu mất kiểm soát. Anh ta luôn chê bôi tôi quá béo, quá xấu xí, hoặc quá gầy gò, hoặc quá cao. Bộ ngực chảy xệ thì là từ mới. Chẳng ai thèm yêu cô là câu cửa miệng của anh ta. Tôi biết Jamie sẽ cong môi như đang cười khi nói thế, và tôi có thể tưởng tượng ra điệu bộ ấy kể cả khi nói chuyện điện thoại. Hồi tôi còn sống cùng anh ta hay gọi đây nghiến tôi là đồ điên khủng rốt nát hoặc con dở. Nhưng giờ, anh chỉ dùng những từ đó khi thực sự muốn làm tổn thương tôi. Tôi dọn xong buồng tắm của nhà sách cấm rất nhanh, nhờ kỳ cọ trong lúc giận dữ. Sau khi bỏ toài ra lau sàn nhà và đợi khô, trước khi tiếp tục xử lý mấy tấm thảm chùi chân trước toilet và bồn rửa, tôi đứng ngoài hành lang lấy hơi. Trên bức tường bên phải cánh cửa có treo những tấm chân dung hai vợ chồng chụp trong studio. Cả hai đều nhìn về cùng một hướng, đôi mắt sáng lấp lánh giống hệt nhau. Tôi bước qua ngưỡng cửa phòng ngủ. Nếu nhìn nhận theo một vài cách nào đó, thì đây khá gần với cuộc sống mà tôi hằng mong muốn. Một ngôi nhà nhỏ có khoảng sân rộng. Nó không cần phải là một tòa biệt thự trên cao nhìn ra đại dương. Nhưng nếu nó nằm giữa một mảnh vườn và vài cây đại thụ thì thật tuyệt. Tôi chú mục nhìn lọ dầu bôi trơn trên tủ đầu giường cạnh đồng hồ báo thức và không thể không tự hỏi chuyện quan hệ vợ chồng giữa họ có diễn ra thường xuyên không. Nhưng có lẽ đó chỉ là cuộc sống tôi cho rằng mình mong muốn, chứ cuộc sống tôi thực sự mơ ước lại là ở nhà buồn kế bên. Ngày hôm ấy, sau khi tranh cãi với Jamie, tôi dọn vệ sinh nhà buồn lần đầu tiên sau vài tháng. Ông bị ốm, hoặc đang nằm viện, hoặc cả hai. Theo như tôi thấy, người đàn ông đó đã kết hôn với tình yêu của đời mình. Nhà sách cấm và nhà buồn có lẽ đã nêu lên hai bài học trái ngược về cuộc sống, để minh họa rằng dù cho hoàn cảnh thế nào thì tất cả chúng ta rồi sẽ đều cô độc theo cách này hay cách khác. Người chồng trong nhà sách cấm thì tự sướng khi vợ làm ca đêm hoặc đọc điều thuyết diễm tình ở phòng khác, còn người đàn ông này thì quá vợ. Tôi bỗng thấy cô đơn cũng không còn quá đáng sợ. Mia và tôi đã trở thành một đội. Tôi thích cảm giác không phải lo lắng sắc mặt của cái người lớn còn lại đang sống cùng mẹ con tôi, không cần biết người đó đang vui hay buồn. Tôi không phải hỏi xem người ấy muốn ăn gì. Mẹ con tôi có thể ăn kem vào bữa tối mà không phải lo người ở nhà sẽ thấy bị da dìa hay đánh giá tôi là bà mẹ tồi. Căn hộ studio có nhược điểm, nhưng đó là không gian của chúng tôi. tôi có thể sắp xếp đồ đạc theo bất cứ kiểu nào mình muốn vào bất cứ lúc nào. Tôi có thể kệ thay cho nó bừa bộn hoặc sạch bong kín kít. Mia thoải mái múa may quay cuồng và nhảy từ sofa xuống sàn mà không sợ bị ai nạt phải yên lặng. Khi bắt đầu làm công việc dọn dẹp nhà cửa, tôi những tưởng mình thèm thuồng hoặc ghen tị với cuộc sống của các chủ nhà. Nhưng không, cuối ngày tôi trở về nơi tôi không chỉ gọi là nhà mà nó còn bắt đầu cho tôi cảm giác của một mái ấm. Đó là cái tổ nho nhỏ mà từ ấy một ngày nào đó chúng tôi sẽ cất cánh bay xa. Khi đã dọn xong nhà sách cấm, tôi cố chuyển toàn bộ đồ nghề sang nhà buồn trong một chuyến. Ngoài trời ẩm ướt và có mưa bay. Thời tiết này rất thuận lợi cho rêu mốc phát triển. Thời tiết khiến da tôi nổi gai ốc vì mốc xương hoặc rêu đen. Tôi kéo cánh cửa trượt bằng ngón út vì tay đang bưng xay đồ nghề. Cửa dẫn vào nhà đép và vừa vào tôi đã ngửi thấy mùi mùn cưa và kem bôi sau khi cạo dầu quen thuộc của nhà buồn. Tôi vừa định đặt khay xuống thì quay lại và hét lên. Gương mặt ông đầy những vết thương hở. Tôi ngay lập tức hối hận vì đã hét. Tôi muốn khóc. Ông chưa từng ở nhà khi tôi dọn dẹp và tôi chưa hề gặp ông một lần nào. Và giờ tôi lại hét vào mặt ông, đầy những bằng chứng hiển nhiên cho thấy ông đã phải xoay xỏa vất vả đến thế nào. Cháu rất xin lỗi, tôi nói mà suýt đánh rơi cái khay, túi vải đựng khăn lau và một túi rác đầy những miếng rẻ đã dùng rồi. Không, bác xin lỗi đã làm cháu giật mình, ông nói, sáng nay bác dậy muộn, bác sẽ không làm vướng tay vướng chân cháu đâu, bác đang định ra ngoài. Tôi tránh khỏi cái cửa trượt để ông đi qua, cả hai chúng tôi đều không tự giới thiệu hay bắt tay nhau. Tôi nhìn ông đi vào cửa ngách của gara. Từ cửa sổ, tôi nhìn theo chiếc ô tô hiệu Oldsmobile màu be rời khỏi lối đánh xe và dần dần khuất dạng. Tôi tự hỏi ông đi đâu, ông thấy mình cần phải đến đâu trong vài giờ kế tiếp. Bếp vẫn vậy, chỉ có thêm vài chiếc đĩa trong bồn rửa và bệ. Quầy bar ở cuối có những bìa thuốc, hướng dẫn dùng thuốc và giấy xuất viện. Khi gọi điện báo tôi đến dọn dẹp nhà buồn vào tuần này, Lonnie đã nói rằng người phụ nữ ở nhà sách cấm đang chăm sóc ông. Có lẽ vì cô là y tá hoặc vì ông không còn ai khác. Chăn được kéo ra như thể ông đã để nguyên như thế khi thức dậy sáng hôm ấy. Bên kia giường vẫn gọn gàng, gần giống hệt như tôi đã sắp xếp vào lần trước. Gối trang trí vẫn ở nguyên chỗ cũ. Gà trải giường lấm tấm máu khô. Tôi kéo hẳn chăn xuống và cẩn thận tháo ga giường dồn vào giữa, sau đó tháo vỏ gối, nhét tất cả vào một vỏ. Trên đường đi bỏ chúng vào máy giặt, tôi qua phòng tắm. Có vài giọt máu trên sàn, một tay vịn mới được lắp cạnh toilet và trong buồng tắm hoa sen cộng thêm một cái ghế ngồi trong bồn tắm. Trước khi qua đời, người vợ có thú vui sưu tầm đá, lồng chim và tổ chim, đặt chúng trên các cửa sổ trong phòng khách. Hai vợ chồng hay đi du lịch Trung hoặc Nam Mỹ, người vợ lúc sinh thời là giáo viên. Tôi hình dung bà mang những con búp bê nho nhỏ hoặc đồ mỹ nghệ từ những lần đi du lịch về để trang trí lớp học hoặc khoe với đám học trò. Tôi băn khoăn tự hỏi có phải bà dạy tiếng Tây Ban Nha không? Nhà buồn có vẻ từng là một ngôi nhà nghỉ dưỡng hoặc một tổ ấm vào thời chưa trống trơn với những căn phòng buồn bã, tang tóc, thiếu bóng dáng con trẻ như bây giờ. Họ có hai người con trai. Một đã qua đời, còn người kia cũng sống trong vùng này nhưng có vẻ chẳng bao giờ đến thăm bố. Tôi thường tự hỏi có phải ông mất cả hai người thân cùng lúc hoặc giả vợ và con ông chết trong một vụ tai nạn và nỗi đau buồn đã khiến ông xa cách người con trai còn lại. Tôi hình dung ra câu chuyện dựa trên những đồ vật tìm thấy quanh nhà, những bức hình, những dòng chữ viết vội trên giấy, một tấm thẻ được đóng khung họa hình một người nam và một người nữ trần truồng nắm tay nhau kèm theo dòng chữ, quy định, tiết kiệm nước, tắm chung. Nhà buồn dường như đóng băng trong dòng thời gian, những dự án dang dở, những đồ mỹ nghệ vẫn nằm chờ trong buồng đợi được treo lên tường. Danh sách những dự án của người vợ vẫn được ghim trên tấm ván gỗ trong nhà bếp, nhưng chất giấy đã ngả vàng. Lắp vòi nước mới, sửa then cài cổng. Tôi tưởng tượng bà nhổ cỏ khỏi những chậu hoa ngoài nhà, sau đó đi vào lấy đồ uống trong bếp, tù cạn trước khi tiếp tục làm việc. Bên dưới đó là một tờ biên lai bà ký nhận thuê người làm vườn, nhưng không để ngày. Khoảng hết phần nửa thời gian làm việc 6 tiếng, tôi thở dài thườn thượt và móc một bình xịt vào túi quần. Tôi xịt một ít nước giấm vào một cái rẻ và nhét vào túi quần còn lại để lau bụi. Sau đó, tôi lấy một tấm rẻ khác để lau bất cứ thứ gì cần được xịt vệ sinh. Chỉ có điều, nhà buồn chưa bao giờ bẩn thỉu. Thuốc đủ loại trong phòng tắm dường như tăng lên theo mỗi lần tôi đến dọn dẹp. Tôi bỏ chúng sang chỗ khác để lau cái bệ bên dưới trước khi quay sang lau bồn tắm. Có một cái giá đan bằng cành liễu gai. Lần đầu tiên thì tôi mở những hộp đựng cho cốt, chủ yếu vì là tò mò. Từ đó trở đi, tôi không thể nào ngăn mình thi thoảng lại xem chúng còn đó hay không. Tôi tự hỏi ông có đi rắc một phần cho cốt hay giữ lại tất cả. Tôi băn khoăn liệu ông có thấy an lòng khi giữ chúng ở đó, ngay phía sau lưng trong lúc chải đầu không. Trên quầy bar bên cạnh bếp, những chồng ảnh bị những giấy tờ bệnh viện làm khuất lấp phần nào. Tôi tìm bằng chứng trong những bức ảnh, nghĩ rằng mình sẽ thấy một cái gì đó khác. Nhưng họ vẫn vậy, vẫn những con người đứng bên bếp nướng thịt bò và cá. Người đàn ông của nhà buồn đứng kiêu hãnh bên những đứa con mặc đồ màu đỏ, trắng và xanh lam đang giơ cao cây pháo bông. Tất cả đều cười rất tươi, nhưng người đàn ông trông rạng rỡ hơn cả, hệt như đứa trẻ giơ con cá đầu tiên mình câu được. Tất cả những đồ trang trí và ảnh chụp đều cho thấy một con người đã hoàn thành giấc mơ Mỹ. Nhưng đến phút cuối đời, ông lại cô đơn. Ông chưa từng để lại thư nhắn hay thiệp trên bàn cho tôi. Tôi cũng không mong chờ hoặc thẳng nghĩ ông cần phải cho tôi tiền bo hay tiền thưởng. Suy nghĩ đó thật lạ lẫm đối với tôi, nhưng người đàn ông này lại cho tôi một món quà khác. Nhà buồn khiến tôi có cách nhìn khác đối với không gian nhỏ bé của tôi và Mia, về căn phòng chúng tôi ở. Tôi đã coi đó là tổ ấm, tràn ngập yêu thương vì có chúng tôi lấp đầy nó. Dù chúng tôi không có xe đẹp, nhà sang trên một ngọn đồi trên bãi biển, nhưng chúng tôi có nhau. Tôi thích có con bầu bạn, chứ không phải sống một mình trong một nơi đong đầy ký ức về con. Sự chống chọi của tôi với nỗi cô đơn, thèm có người đồng hành vẫn làm tôi day dứt, nhưng tôi không đơn độc. Mia đã cứu tôi.